Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chương 115 như thế hố cha đoàn chiến. Thiên Lan xả hạ khóe miệng. Quy Nhai tới tìm nàng khẳng định là có chính sự. Đạo sư tới tìm ta làm cái gì? Kinh Thiên Lan nhắc nhở. Quy Nhai mới vỗ vỗ ót. Một bộ nhớ tới cái gì tới dường như. Ở trong tay áo sờ soạng nửa ngày. Mới lấy ra một cái màu đen hộp. Đem hộp hướng Thiên Lan trước người một phóng. Đây là ngươi cá nhân tái khen thưởng, cá nhân tái. Ta dựa, không nói Thiên Lan đều thiếu chút nữa đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Thiên Lan bắt lấy Quy Nhai tay áo. Vội vàng nói, đệ nhất danh sao, Quy Nhai trừ hạ tay áo. Nề hà Thiên Lan túm đến thật chặt, hắn như thế nào cũng túm bất động, chỉ có thể từ bỏ. Không phải đệ nhất danh ta liền trực tiếp đem ngươi trục xuất sư môn, Thiên Lan buông ra Quy Nhai. Phiên trợn trắng mắt, rất có vài phần ghét bỏ nói. Ngươi thật là ta thân sư phụ, hộp toàn màu đen. Thiên Lan cầm trong tay xem sau một lúc lâu. Sư phụ, ngươi nói cho ta cái này muốn như thế nào mở ra. Mẹ nó, liền điều phùng đều không có. Đây là cái phong kín hộp A. Này khen thưởng. Còn dám không dám ở hố một chút. Quy Nhai vẻ mặt quái dị nhìn thoáng qua Thiên Lan. Ba phần khinh bỉ, bảy phần khinh thường nói. Vì cái gì muốn mở ra? Không mở ra sao? Không mở ra thấy thế nào phương diện này là cái gì? Vật ấy danh vô khích hộp. Hộp nãi thật thề, vì vậy vô khích Quy Nhai chậm gì gì giải thích. Thiên Lan kia tiểu tâm can trừ trừ. Kia này vô khích hộp có gì tác dụng? Đối với ngươi mà nói vô dụng, Quy Nhai kia một bộ đương nhiên biểu tình. Thiên Lan hận không thể một cái tát trừ qua đi. Cái gì kêu đối nàng vô dụng? Nàng liều sống liều chết thắng tới khen thưởng thế nhưng là cái đối nàng vô dụng ngoạn ý. Vô khích hộp là cố ý vì kim châm khóa mạch kim châm chuẩn bị, Quy Nhai đem hộp từ Thiên Lan trong. Tay lấy lại đây, đồ nhi còn không có đưa vi sư bái sư lễ. Này vô khích hộp coi như là bái sư lễ. Tốt không? Thiên Lan hồ nghi nhìn Quy Nhai. Cuối cùng chỉ có thể là vẻ mặt không cam lòng gật đầu. Nàng không phải không cam lòng Quy Nhai đem này hộp cầm đi. Mà là cá nhân tái đệ nhất danh khen thưởng thế nhưng là như vậy cái vô dụng đồ vật. Hảo đi, này ngoạn ý đối Lam Diệp hẳn là chỗ hữu dụng. Bằng không Quy Nhai cũng sẽ không làm nàng nhất định phải đến đệ nhất danh. Từ từ, không phải phần thưởng là bảo mật sao? Quy Nhai là làm sao mà biết được? Hơn nữa là ở như vậy sớm phía trước, chờ Thiên Lan muốn hỏi thời điểm. Quy Nhai đã cầm hộp ra phòng. Thiên Lan vẻ mặt đồi bại ngồi ở trên giường. Nàng đây đều là làm chuyện gì? Thiên Lan ở trên giường giả chết mấy ngày. Chờ nàng ra tới thời điểm cá nhân tái đã kết thúc. Trừ bỏ nàng cái này đệ nhất danh. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh đều còn không có ra tới. Chờ này hai cái danh ngạch cuộc đua ra tới đã là ba ngày sau. Đệ nhị danh là Hạ Lưu, đệ tam danh là Quý Giao Duyệt. Này hai người thực lực đều xem như trẻ tuổi tốt. Bọn họ được đệ nhị cùng đệ tam cũng ở Thiên Lan dự kiến bên trong. Duy độc mặt khác yên lặng đi xuống tam gia, làm Thiên Lan trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Tuy nói này thần điện sắp sửa mở ra, các ngươi muốn đem trọng tâm đặt ở bên kia, chính là, hôm nay cực thịnh hội chính là liên quan đến chấm đất giới phân phối. Bọn họ như vậy có lệ, mà về ấn thiên giám, mọi người đều nhìn đến ở Đế Lâm Nguyên nơi đó, một ít không dám đánh Đế Lâm Nguyên chủ ý người tự nhiên đem tầm mắt đặt ở Thiên Lan trên người. Ở khách điếm mấy ngày nay. Thiên Lan có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bị người giám thị. Bọn họ chỉ giám thị nàng, không có động thủ, Thiên Lan cũng lười đi để ý bọn họ, tiếp tục ở trong phòng giả chết, cá nhân tái kết thúc, đoàn chiến tái liền phải kéo ra màn che, trận này thiếu không ít thế lực lớn tỉ thí, thực sự là không vài phần ý tứ. Đương nhiên, một ít tiểu gia tộc chính là mão đủ kính tưởng hướng lên trên mặt tễ. Đoàn chiến tái quy tắc cũng không có trước tiên công bố ra tới. Chỉ làm tham gia đoàn chiến tái người trước lựa chọn 10 người tạo thành đoàn thể tiến hành báo danh sau khi kết thúc, Đăng ký sách thượng nhân không phải đặc thù tình huống không được tùy ý đổi mới. Như vậy quy định, không thể nghi ngờ là khuyết cẩm mang về tới kia biến thái quy tắc khúc nhạc dạo. Phòng ngừa những người đó trước tiên làm chuẩn bị, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Đoàn chiến tái ở cá nhân tái sau khi kết thúc ngày thứ ba chính thức bắt đầu. Thiên Lan mang theo Lam gia người sớm ngồi ở vị trí thượng. Bên cạnh đều là chút không quen biết tiểu gia tộc, đế quốc học viện người làm ở bọn họ đối diện. Rất xa là có thể nhìn đến Quy Nhai đột ngột nằm ở một chương ghế bập bênh thượng. Kia nhàn nhã bộ dáng làm người hoài nghi nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương. Mặt khác mấy cái gia tộc người đều có vẻ rất điệu thấp. Ân Huyên cùng trưởng tôn phù còn lại là hoàn toàn là xem diễn tư thái. Không hề có lên sân khấu ý tứ. Trên thành lâu, bình phán tịch thượng chỉ còn lại có Đế Lâm Nguyên cùng Lâu Hề Mộc. Mộ Dương đứng ở bên cạnh, vẻ mặt không dám nhiều lời nói bộ dáng. Hôm nay Thiên Lan chỉ có thấy Mộ Dương, vẫn chưa nhìn đến Mộ Bối Tâm. Chắc là ngày ấy thương còn không có hảo, không dám ra tới gặp người. Nghe nói ngày ấy Mộ Bối Tâm là bị người nâng trở về. Sống sờ sờ một cái mỹ nhân bị Lê Hoa đánh thành đầu heo. Cá nhân tái rơi xuống màn tre. Hiện tại tích phân nhiều nhất gia tộc phân biệt là Lam gia 300 tích phân, Hạ gia 265, Quý gia 250. Đại quy tắc ta liền không nói nhiều. Đều là tích phân chế độ. Như vậy ta tới nói năm nay đoàn chiến tái quy tắc. Đoàn chiến tái cùng năm rồi có chút biến hóa. Mộ Dương sắc mặt vẫn luôn âm trầm. Quét đến Thiên Lan thời điểm càng là đen lại hắc. Đoàn chiến tái quy tắc cùng Thiên Lan bọn họ biết giống nhau như đúc. Mộ Dương nói âm rơi xuống. Phía dưới liền nổ tung nồi. Bọn họ trước nay chưa từng nghe qua như thế quy tắc. Này còn như thế nào đánh? Quả nhiên là như thế này. Này Mộ gia gia như vậy quy tắc cũng không sợ khiến cho bất mãn. Bất quá là mới tấn chức vì siêu cấp thế gia. Nếu là khiến cho mọi người bất mãn, kia bọn họ đã có thể nguy hiểm mất đi, nhị trưởng lão rung đùi đắc ý nói. Bên cạnh Thiên Lan khoanh tay trước ngực, khóe môi treo lên một mặt cười nhạt, này quy tắc vừa thấy liền không phải xuất từ Mộ gia lúc sau. Có thể ra như vậy quy tắc người, hoặc là tưởng chỉnh chết Mộ gia, hoặc là, chính là cùng Mộ gia có thù oán, Thiên Lan tiểu thư. Người này hai loại cách nói có khác nhau sao? Lam Vận vẻ mặt vô ngữ nhìn Thiên Lan, rõ ràng liền thượng một cái ý tứ a. Đương nhiên là có, nếu là đơn thuần tưởng chỉnh chết Mộ gia, vậy vô cùng có khả năng là mặt khác ba cái siêu cấp thế gia làm. Nếu là có thù oán như thế nào? Lam Vận vội vàng dò hỏi, Thiên Lan một cái tát chụp ở Lam Vận trên đầu, khẽ cười nói. Ta lại cùng Mộ gia có thù oán, ta chỗ nào biết. Lam Vận sờ sờ đầu, dẫu một trương miệng lùi về đầu. Mộ gia chủ, này quy tắc sợ là có chút không ổn. Theo ta được biết dĩ vãng thiên cực thịnh hội, nhưng cho tới bây giờ không ra quá như vậy quy tắc. Nói chuyện chính là một cái lão giả. Thân gia trong đội ngũ mặt, hẳn là hộ đội, có một người đứng ra, tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Một lát toàn bộ trường hợp liền biến thành lên án công khai. Muốn Mộ gia cấp ra cái hợp lý cách nói. Cá nhân tái biến thái liền không nói. Đoàn thể tái còn như thế biến thái. Còn làm cho bọn họ như thế nào vui sướng tỉ thí. Mộ Dương đứng ở trên nhà cao tầng. Mồ hôi lạnh tích tích đi xuống rớt. Phía sau lưng bò đầy mồ hôi lạnh. Hắn liền biết này quy tắc vừa ra. Khẳng định sẽ là cái dạng này kết quả. Chính là, hắn lại không thể sửa đổi. Năm nay thiên cực thịnh hội nói là hắn ở tổ chức. Nhưng này đó quy củ nhưng đều không phải hắn Mộ gia định ra. Mộ gia hoàn toàn chính là một cái coi tiền như rác. Mộ Dương hiện tại là hối hận đến muốn chết. Lúc trước như thế nào liền phải tiếp được cái này việc đâu. Quy tắc chính là quy tắc. Các ngươi nếu là có dị đại thối lui ra thi đấu, Lâu Hề Mộc đột nhiên ngẩng đầu cắm một câu. Hắn nói nháy mắt làm khắc khẩu không ngừng an tĩnh xuống dưới. Rời khỏi thi đấu, khai cái gì vui đùa, bọn họ vì tham gia thiên cực thịnh hội làm lâu như vậy chuẩn bị. sao có thể ở ngay lúc này rời khỏi? Lâu Hề Mộc một câu khiến cho khó có thể tiến hành đoàn thể tái chính thức bắt đầu. Lam gia người bởi vì sáng sớm liền biết quy tắc, cho nên so với những người khác chấn định rất nhiều. Theo dòng người đứng ở giữa sân không chớp mắt địa phương. Đế quốc cũng phái người, mang đội chính là trưởng Tôn Hề. Trưởng Tôn Hề dùng khăn che mặt che khuất dung mạo, mọi người chỉ cảm thấy kia khí chất của nàng không tồi. Nhưng thấy không rõ dung nhan, không ít người có chút thất vọng, tham gia cá nhân tái không thể ở tham gia đoàn thể tái. Cho nên quý gia dẫn đầu chính là một cái nam tử. Kia dung mạo cùng quý giao duyệt có vài phần tương tự. Bất quá nhìn qua so quý giao duyệt càng vì tú khí vài phần. Thiên Lan thật hoài nghi, này hai người giới tính không phải điên đảo, Ân gia cùng Phong gia lên sân khấu Thiên Lan đều không quen biết. Hẳn là thiên phú không tồi chi thứ, Tiêu gia mang đội còn lại là Tiêu Tuấn, đến nỗi mặt khác gia tộc lên sân khấu người phổ biến ở linh sĩ trung cấp đến linh vương trung cấp. Chỉ có một người là linh vương đỉnh, người kia diện mạo bình thường, ngay cả ăn mặc cũng thực bình thường. Không giống như là cái nào đại gia tộc người, đế quốc học viện người cũng không có lên sân khấu, nhưng là Thiên Lan nhớ rõ đế quốc học viện là báo danh. Chẳng lẽ là bị này biến thái quy tắc cấp dọa tới rồi? Không nên là, lấy quy nhai tính tình, như vậy mới phù hợp hắn yêu cầu mới là, này nghiêm trọng thời mãn kinh thời kỳ cuối người bệnh lại ở đánh cái gì chú ý? Đoàn thể tái trận đầu yêu cầu lưu lại người nhiều nhất. Sở hữu đại gia là ôm chặt một đoàn, đem những người khác đá ra quy định phạm vi. Lam gia người được Thiên Lan nói, trận đầu tượng trưng tính chống cự hạ liền lăn ra chiến trường. Thiên Lan tiểu thư, trận này tỷ thí yêu cầu lưu lại người nhiều nhất, hẳn là tốt nhất bắt được danh ngạch, ngài như thế nào ngược lại làm cho bọn họ trực tiếp thua đâu? Lam Vận rất là khó hiểu nhìn Thiên Lan, ngươi ngốc à, trận đầu những người này thể lực đều là tốt nhất, ngươi không nghe được kia Mộ Dương nói sao? Đoàn chiến tái muốn ở hôm nay trong vòng một ngày kết thúc. Cùng thể lực tốt nhất người đi tranh, điên rồi đi, Thiên Lan tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Vận. Vốn dĩ đoàn chiến tái hẳn là có mấy ngày thi đấu thời gian. Hiện giờ lại ngắn lại thành một ngày. Như vậy thời gian không thể nghi ngờ sẽ cho tuyển thủ dự thi tạo thành áp lực. Làm cho bọn họ ở trận đầu phát huy vượt qua ngày thường trình độ. Trận đầu không tranh là tốt nhất, Lam Vận nhíu nhíu mày. Một lát mới lộ ra một mặt cười gian, đầy mặt sùng bái nhìn Thiên Lan. Giữa sân hiện giờ dư lại nhiều nhất chính là Ân gia. Quý gia, Tiêu gia, đế quốc cùng cái kia linh vương đỉnh dẫn dắt gia tộc. Không biết là ăn ý vẫn là ước định hảo, năm cái đoàn thể không hẹn mà cùng nhất trí đối ngoại. Đem mặt khác gia tộc đá đi ra ngoài, chờ giữa sân chỉ còn lại có bọn họ thời điểm, lấy sao năm cánh trận phương vị đứng, từng người như hổ rình mồi nhìn đối phương, không một người hành động, giữa sân một mảnh yên lặng, bên ngoài cũng là như thế. Hết chương.